Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: Ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 215: Sở Tuyệt Thổ Lộ 2. Tại Thanh Ba Viên. Bóng đêm lạnh như nước, Lam Vân mở cửa bước ra, bộ tăng phục màu trắng bởi vì ánh nến nhu hòa mà tỏa ra vầng sáng dịu dàng. Nàng bình tĩnh nhìn về bàn đá ở góc sân, nơi đèn không chiếu đến, sau đó chậm chậm đi tới. Đêm đã khuya, vương gia vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Vì ngồi ở nơi ánh đèn không chiếu đến, nên lúc này Lam Vân không thể thấy được thần sắc trên gương mặt của Sở Tuyệt, chỉ nghe rõ giọng nói hờ hững của hắn. Tại sao Thánh Tăng vẫn chưa ngủ? Tiểu Tăng vừa mới tu thiền xong. Lam Vân tự nhiên ngồi xuống ghế đá cạnh Sở Tuyệt, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, vương gia có tâm sự. Câu nói này không phải là nghi vấn, mà là khẳng định. Sở Tuyệt không lên tiếng. Không nghe thấy thanh âm của hắn, Lam Vân mỉm cười, chắp hai tay lại, tâm sự của vương gia đến từ cửu công chúa, nàng vẫn nói với giọng điệu khẳng định. Lần này, thân hình của Sở Tuyệt khẽ động đậy trong bóng tối, dường như hắn đang đưa mắt nhìn về phía Lam Vân, lại trầm mặc hồi lâu mới cất tiếng nói. Từ sau khi cửu nhi ra đời, phụ hoàng và mẫu hậu đều quá mức yêu thương và cưng chiều muội ấy. Lúc đó, bản vương không hề thích vị muội muội đã giành lấy sự chú ý của mẫu hậu này. Nhưng cửu nhi vẫn thích theo sau bản vương, mặc kệ bản vương có trêu chọc muội ấy, có ức hiếp muội ấy như thế nào. Chỉ cần bản vương gọi một tiếng, muội ấy sẽ vui vẻ chạy lại, ngọt ngào mà kêu bản vương là thất ca. Lam Vân quay đầu lại nhìn về phía Sở Tuyệt. Hắn ngồi trong bóng đêm, gần như hòa làm một với đêm tối. Nếu như, năm 10 tuổi, phụ hoàng không dẫn bản vương và nhị hoàng huynh đến biên quan, có lẽ mọi thứ đã khác rồi. Cuộc đời của hắn cũng sẽ không bị hai chữ chiến vương khóa kín. Ngày sinh nhật năm 10 tuổi của bản vương, lễ vật mà phụ hoàng tặng bản vương là mệnh lệnh sai 4 vị phiêu kỵ phó tướng dẫn bản vương ra chiến trường. Giọng nói của Sở Tuyệt khựng lại trong phút chốc, dường như suy nghĩ của hắn đang chìm sâu vào ký ức năm xưa. Không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nên Lam Vân chỉ lặng lặng ngồi đó, lặng lặng chờ đợi. Vẫn là giọng nói hờ hững ấy, nhưng lại khiến tâm trạng của người nghe bỗng trở nên áp lực. Lần đầu tiên bản vương biết cái gì gọi là tàn sát, cái gì gọi là địa ngục của nhân gian. Trên chiến trường, mạng người rẻ mạt chẳng đáng một đồng, máu bắn tung tóe lên mặt rõ ràng là ấm nóng, nhưng lại phảng phất sự lạnh lẽo đến tận xương cốt và linh hồn. Giơ đao vung kiếm, giấy lên cả trời mưa máu. Trong đất trời, ngoài việc ngươi chết thì ta sống ra, chỉ còn lại hài cốt, tay chân vương vãi, huyết nhục ở khắp nơi. Lam Vân lặng lẽ lắng nghe hắn, ánh mắt bình tĩnh thản nhiên khẽ lộ vẻ xúc động. Tầm mắt nàng nhìn Sở Tuyệt dường như đã xuyên thấu qua đêm tối, thứ hắn dùng để tự vệ, đem đến yên bình cho hắn. Dường như Lam Vân thực sự là Phật, đến đây để cứu khổ cứu nạn. Sở Tuyệt tạm dừng một lát rồi mới tiếp tục, có lẽ ánh mắt yên bình của Lam Vân đã giúp hắn được an ủi. Gợi lên ký ức sâu thẳm nhất trong lòng hắn, khiến hắn thẳng thắn kể lại những tâm tình mà mình từng trải qua. Ta sợ đến mức toàn thân run rẩy, kêu gào khóc lóc. Nhưng dù ta có khóc thế nào, gào thế nào, gọi thế nào, thì trời, trời không thấu, còn đất, đất không nghe. 4 vị tướng phiêu kỵ bảo vệ bản vương ra chiến trường, nhưng đợi đến khi trận chiến ấy kết thúc. 4 vị phó tướng chỉ có 2 người sống sót, 2 người còn lại đều chết trong lúc vừa bảo vệ bản vương vừa giết giặc. Bản vương trở về nơi đóng quân với cả người dính đầy máu đỏ tươi. Lúc gặp được phụ hoàng và nhị hoàng huynh, phụ hoàng đứng ở đằng xa, mà nhị hoàng huynh thì xông lên run rẩy ôm lấy bản vương. Huynh ấy khóc hỏi phụ hoàng tại sao. Chuyện xảy ra cách đây 11 năm rồi, nhưng đến giờ bản vương vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng cánh tay cực kỳ run rẩy của nhị hoàng huynh khi ôm lấy mình. Phụ hoàng nói, vì quốc gia, vì cơ nghiệp của tổ tông, vì trăm vạn dân chúng của Sở Thiên Hoàng Triều, nước Sở ngoài việc cần một vị minh quân gia, còn cần một vị chiến vương công thủ vẹn toàn. Nhất định không thể thiếu một trong hai người này, chỉ như vậy thì mới có thể khiến Sở Thiên Hoàng Triều không bị các nước khác tàn sát đẫm máu, xâm chiếm, nuốt chửng, mới có thể khiến Sở Thiên Hoàng Triều đứng trên vị trí bất bại. Lam Vân im lặng thở dài một tiếng, chắp hai tay lại, sau đó chậm rãi nhắm mắt. Sau này, nhị hoàng huynh trở về kinh thành cùng phụ hoàng, còn bản vương thì ở lại biên quan. Bởi vì phụ hoàng nói chiến vương là do phong tước mà nên, càng là do giết chóc mà nên. Bắt đầu từ năm 10 tuổi, năm nào bản vương cũng phải lưu lại vùng quan trọng ở biên quan hơn nửa năm mà chém chém giết giết, dường như đã quên đi sợ hãi, quên đi kinh hoàng. Bản Vương cứ ngỡ mình đã quên mất cảnh tượng như cơn ác mộng ấy, nhưng tiếng khóc, sự bất lực, nỗi đau khổ và sợ sệt của Cửu Nhi hôm nay đã khiến Bản Vương lập tức nhớ lại tâm trạng vào lần đầu tiên lên chiến trường của mình. Khi ấy, đối mặt với sự vứt bỏ của Phụ Hoàng, Bản Vương cũng có tâm trạng giống với Cửu Nhi khi đứng trước sự vứt bỏ của Hoàng Huynh bây giờ. Phụ Hoàng nói, người sẽ giao lãnh thổ và con dân của nước Sở cho Bản Vương bảo vệ. Bản Vương khắc ghi trong lòng, còn lập lời thề rằng cả đời này tuyệt đối sẽ không để bất cứ người nào chiếm được một tấc đất của nước Sở ta, sát hại con dân của nước Sở ta. Cho dù trong 2 năm đầu tiên, hầu như đêm nào Sở Tuyệt cũng vô lực dãy giụa trong cơn ác mộng. Nhiều năm qua, Bản Vương cố chiến đấu vì bảo vệ mỗi một tấc đất, bảo vệ 100 triệu con dân. Ngày ngày tháng tháng trôi qua, chứng kiến nhiều cái chết, nhìn nhiều sự tàn sát, thấy nhiều máu tươi, gặp nhiều thi cốt, bất chi bất giác, dường như đến cả trái tim cũng trở nên chết lặng. A-di-đà Phật, thiện tai, Lam Vân thở dài thườn thượt. Trong bóng tối, Sở Tuyệt nhìn Lam Vân, thanh âm của hắn chất chứa nỗi chua xót khó có thể nhận ra. Có lúc, nhìn thấy Cửu Nhi khờ dại không phiền muộn, tâm tình của Bản Vương rất phức tạp. Một mặt, Bản Vương hy vọng muội ấy mãi mãi ngây thơ không sầu lo, mặt khác lại dường như hy vọng muội ấy có thể thấy rõ sự tàn khốc phía sau phồn hoa. Nhưng khi ta thực sự chứng kiến muội ấy đau khổ vì phải trải qua sự vứt bỏ mà ta từng nếm trải, Bản Vương đột nhiên phát hiện, hóa ra ta sai rồi. Lam Vân mở mắt nhìn hắn. Bản Vương hối hận rồi, hối hận vì khi Hoàng thượng đưa ra kế hoạch này, Bản Vương đã không dùng hết mọi khả năng để ngăn lại. Thánh Tăng giảng Phật, lĩnh hội điều tốt lành, tu hành sự yên tĩnh, tin vào thanh thản, giác ngộ điều tuyệt vời, cầu mong thản nhiên, rộng lượng, không dục vọng, không tham lam. Mà Bản Vương lại có ma quỷ trong lòng, tim của Bản Vương đã lạnh, cũng muốn khiến tim của Cửu Nhi lạnh theo. Ta cho rằng, vô tình vô dục mới là an toàn nhất, bởi vì không có hy vọng thì mãi mãi sẽ không thất vọng, không quan tâm thì mãi mãi sẽ không bị tổn thương. Trước ngày hôm nay, Bản Vương vẫn luôn nghĩ như vậy đấy. Nhưng khi thấy Cửu Nhi thực sự bị tổn thương đến nỗi rơi lệ, ta mới hoảng sợ nhận ra, ta sai rồi, sai rồi. Hóa ra ta vẫn rất tham lam, là huynh trưởng, ta không muốn muội muội đi hòa thân, rời xa lãnh thổ nước Sở, nhưng cho dù ta là chiến thần vương cũng không có cách nào bảo vệ được muội ấy. Nếu ngay cả muội muội của chính mình mà ta cũng không thể che chở chu toàn, lại nói chi đến việc che chở cho 100 triệu dân chúng nơi đây. Giờ phút này, Lam Vân có chút hâm mộ Cửu Nhi. So với nàng, Cửu Nhi quả thật quá hạnh phúc, Cửu Nhi có một người mẫu thân yêu thương nàng, còn có một vị huynh trưởng nguyện ý chở che hết thảy cho nàng. Dường như đã nói quá nhiều, đã thành thật tâm sự quá nhiều, Sở Tuyệt nhất thời trầm mặc không nói gì. Đôi môi của Lam Vân mấp máy, tựa hồ đang im lặng niệm kinh. Khoảng 10 mấy phút sau, nàng lại nghe thấy giọng nói của Sở Tuyệt. Sở dĩ lúc đó, ta không khuyên can Hoàng Huynh từ bỏ là bởi vì lòng tham, Bản Vương muốn vì đất nước cũng muốn vì gia đình. Muốn cả hai bên đều vẹn toàn mới có thể tách rời trách nhiệm và hy vọng ra khỏi người mình, đặt trên người mẫu hậu. Chương 216, Sở Tuyệt thổ lộ, 3. Lam Vân thở dài, trời đất bất nhân đem con người ra làm quân cờ, thật bất công làm sao? Lam Vân ngẩng đầu nhìn hắn, tuy rằng nàng không nhìn rõ biểu cảm của hắn do hắn ngồi trong góc tối, nhưng nàng biết hắn nhất định có thể nhìn thấy nàng rất rõ. Vương gia tự trách bản thân không có khả năng ngăn cản những chuyện này xảy ra, càng tự trách mình vì đã đem hy vọng đặt lên người Thái hậu. Đã làm sự xung đột giữa nước và nhà, lựa chọn giữa tình thân, chữ hiếu và sự trung nghĩa thêm khó khăn. Lam Vân than thở nói, A-di-đà Phật, Sở Cửu Nhi có được huynh trưởng như vậy là phúc phận mà nàng ấy tu được từ kiếp trước. Chỉ đáng tiếc là nàng đang sống trong phúc mà không biết hưởng phúc. Xe đến trước núi ắt sẽ có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Vương gia vì sao không thuận theo tự nhiên, lại hà cớ gì đem mọi thứ gánh lên vai mình chứ? Ánh mắt của Sở Tuyệt rơi trên gương mặt Lam Vân. Trong bóng tối, ánh mắt của hắn có chút mê man. Lam Vân đưa tay về phía hắn. Mặc dù ánh sáng rất yếu ớt, nhưng với đôi mắt của Sở Tuyệt, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ bàn tay Lam Vân đang đưa ra. Nhìn người trước mặt đang giơ tay ra với mình, trái tim của Sở Tuyệt dường như bị bàn tay này nắm chặt lấy vậy. Hắn có một ảo giác, chỉ cần hắn nắm lấy bàn tay này thì hắn sẽ được cứu rỗi, hắn sẽ có được sự bình yên. Dường như cảm giác ấy vừa xẹt qua trong trí óc, hành động đã nhanh hơn suy nghĩ. Đợi đến lúc tỉnh táo lại, hắn đã đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay ấy, hắn còn không kịp nghĩ là hắn đã nắm lấy bàn tay này như thế nào nữa. Lam Vân bị một lực đạo mạnh mẽ như người sắp chết nắm lấy sợi cỏ cứu mạng của hắn nắm chặt lấy, bàn tay xém chút nữa phải bỏ đi. Thế nhưng, nàng không nói gì cả, cũng may là người vừa rơi vào tâm ma của bản thân này đã tỉnh táo trở lại. Hắn buông tay ra, nhưng hắn dường như lại rơi vào sự ngơ ngác nữa rồi. Lam Vân nhàn nhạt cười, lòng bàn tay lật ngược lại, từ chủ động nắm tay hắn thành hắn nắm tay của nàng. Lam Vân giống như đang cứu vớt một chú cừu lạc lối, một đứa trẻ đi sai đường mà nắm lấy tay hắn. Nàng ung dung mà kiên định từng bước một kéo hắn ra khỏi góc tối tăm ấy, đi về nơi có ánh sáng, sau đó mới buông tay hắn ra. Lại không nghĩ tới, vừa mới buông tay hắn ra, tay của nàng còn chưa kịp thu về, đã lại bị Sở Tuyệt nắm lấy lần nữa. Lam Vân yên lặng, có chút ngơ ngác lại có chút nhẫn nại nhìn hắn một cách kỳ lạ, vương ra. Sở Tuyệt cúi đầu nhìn bàn tay mềm mại như không xương trong tay mình, trái tim cũng đập vội vã một cách bất thường. Bàn tay này mảnh mai, mềm mại như vậy, hắn không nghi ngờ chút nào nếu nói chỉ cần dùng sức một chút sẽ khiến Lam Vân bị thương. Nhưng mà, lại cũng chính bàn tay mềm mại, mảnh mai này đã cho hắn sự an ủi, sức mạnh, thậm chí còn là ánh sáng vô tận. Nếu không có Lam Vân nắm tay dắt hắn ra khỏi bóng tối đó, hắn biết tự mình cũng sẽ bước ra khỏi bóng tối, hắn biết là như thế. Nhưng, ý nghĩa không giống nhau, khác nhau hoàn toàn, hắn cũng biết. Tất cả đều đã khác rồi, đa tạ, Lam Vân khẽ mỉm cười. Nàng đang muốn nói A-di-đà Phật nhưng lại ngơ người ra, bởi vì hắn đã nói là ngươi nắm lấy tay bản vương trước, nên bản vương nổi lòng tham rồi, vương ra. Sở Tuyệt nhìn Lam Vân thật sâu, sắc mặt hắn không một gợn sóng, nhưng trong mắt lại có tình cảm khiến người khác không cách nào nhìn thẳng được, buông không được nữa rồi, Lam Vân. Lam Vân hoàn toàn ngơ ngác, không phải giả vờ mà là phản ứng thật sự của bản thân nàng. Sở Tuyệt nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của Lam Vân, không biết vì sao tâm tình bỗng chốc tốt lên rất nhiều. Hắn thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng trái tim đã đóng băng 10 năm của mình nứt ra, những hy vọng và tình cảm đã bị hắn vứt bỏ kia một lần nữa sống lại trong lòng hắn. Lam Vân tỉnh táo lại, đầu óc tính toán mọi thứ thật kỹ càng. Sự khẽ giật mình và kinh ngạc vừa nãy rất nhanh đã bị sự bình tĩnh thay thế, nàng không vội vàng rút tay lại, mà điềm đạm nói, A-di-đà Phật, vương gia nói đùa rồi. Ta không phải là đang nói giỡn, Lam Vân, ở bên cạnh ta đi. Sở Tuyệt mím môi rồi lại nói, chọn đời chọn kiếp. Nếu như không phải thời cơ không đúng, Lam Vân thật sự muốn hừ mũi một tiếng, nhưng tình huống trước mắt xuất hiện sự bất thường đã vượt quá sự tính toán của nàng. Thế nên, nàng nhất định phải bình tĩnh xử lý, cố gắng xoay chuyển tình thế, vương gia nhất thời xúc động, tiểu tăng có thể hiểu được. Không phải xúc động, Sở Tuyệt nói chắc chắn. Lam Vân nhíu mày, vương gia, tiểu tăng là nam nhi, hơn nữa còn là một tăng nhân. Nàng nên đem sự thay đổi vượt ra khỏi tính toán này tính lên đầu mình, hay nên tính lên đầu Sở Tuyệt có sức chịu đựng không thể ngờ kia đây? Vậy thì sao chứ? Sở Tuyệt khóa chặt ánh mắt mà nhìn chằm chằm Lam Vân, dường như không muốn bỏ lỡ bất kỳ một phản ứng nhỏ nhoi nào của Lam Vân cả, càng dường như là muốn khóa chặt ánh nhìn của đối phương, không cho phép tránh né. Vương gia, có thể xin người bỏ tay tiểu tăng ra được không? Lam Vân bình tĩnh nhìn hắn mà nói. Sở Tuyệt ngây ra một lúc, rồi từ từ buông tay ra. Lam Vân thu tay lại, hai tay chấp hình chữ thập, A-di-đà Phật, Lam. Lam Vân ngắt lời hắn, về những lời của vương gia, tiểu tăng là nam hay là nữ cũng không sao. Vương gia nhất thời xúc động mà sinh ra tâm ma, thiện tai, vương gia, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Sở Tuyệt không lên tiếng nữa, nhìn Lam Vân thật sâu. Lam Vân nói đúng, quả thực là tâm ma, nhưng cũng không phải là nhất thời xúc động mà thành. Lam Vân cong người hành lễ với hắn, đêm đã khuya rồi, vương gia vẫn nên nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai còn phải khởi hành đi nước Chu đón tiếp vương phi. Nửa câu sau, giọng của Lam Vân đặc biệt nhấn mạnh, dường như là đang nhắc nhở hắn từng chút vậy. Sở Tuyệt chăm chú nhìn theo bóng lưng của Lam Vân bước vào phòng, một lúc lâu sau đó. Vừa về đến phòng, sự bình tĩnh trên mặt Lam Vân lập tức biến mất, tháp không đứng bên cạnh cửa sổ cũng như biến thành đá nham thạch vậy. Cái cổ cứng ngắc như máy móc đó quay lại, một gương mặt méo sệch nhìn về phía gương mặt nhăn nhó của nàng. Chuyện lớn thật rồi, cái này có phải gọi là tốt quá hóa dở hay không? Pháp không suy nghĩ sâu xa, sau đó đầu lông mày của ông ta cũng xoắn lại. Hành động đáng sợ đó của chiến vương quả thực là đã vượt ra khỏi khả năng chấp nhận của ông ta rồi. Bắt đầu từ ngày mai, thời gian đi đi lại lại từ kinh thành nước Sở đi đến biên quan của nước Chu ít nhất cũng phải mất 3 tháng. Là 3 tháng. Chẳng phải 3 ngày, ông ta phải sốc lại tinh thần, bảo vệ chủ tử không rời nửa bước. Nếu không, ông ta sợ thật sự sẽ xảy ra chuyện. Sáng sớm ngày thứ 2, sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, Chiến Vương phủ không được yên tĩnh như trước nữa. Trong sương phòng phía tây ở Thanh Ba viện, Lam Vân đứng thẳng người và giơ hai tay ra. Giờ đây, ánh mắt vốn nhàn nhạt của nàng đã ngơ ngác mất mấy giây khi nhìn thấy bộ cà sa được Phúc Công Công xoay người lấy ra từ trong khay của một thái giám đứng sau lưng bê ra. Thấy Lam Vân nhìn chăm chú, Phúc Công Công cho rằng hắn không vừa lòng, vội vàng giải thích, Thánh Tăng. À, không đúng, từ hôm nay nô tài nên gọi ngài là quốc sư mới đúng. Quốc sư, người đừng xem thường những viên tinh thạch gắn trên cà sa này mà cho rằng nó không phải là kỳ chân dị bảo. Bộ cà sa này vốn là hoàng thượng muốn tặng cho thánh, quốc sư. Bây giờ, vừa hay danh hiệu quốc sư được phong, hoàng thượng cảm thấy bộ cà sa này rất đẹp. Đêm qua còn đích thân đến biệt viện Thường Nguyệt dặn dò nô tài sáng sớm hôm nay phải đến giúp quốc sư thay y phục. Kỳ chân dị bảo, đồ vật quý hiếm. Thấy sắc mặt quốc sư không biểu cảm gì, Phúc Công Công tiếp tục nói, tinh thạch này vô cùng cứng rắn. Công bộ đã phải hạ lệnh cho 300 thợ thủ công chế tác thật tinh xảo trong vòng nửa tháng bất kể ngày đêm. Mỗi một viên tinh thạch gắn trên đó đều được lựa chọn rất tỉ mỉ. Chỉ mỗi việc chọn ra những viên tinh thạch có hình dáng gần giống nhau này đã mất 3 ngày 3 đêm, lại thêm tú nữ bất kể ngày đêm theo những viên tinh thạch này, đã hết một tháng. Tổng cộng đã dùng hết cả ngàn người mới tạo ra bộ cà sa này. Hoàng thượng nói, tinh thạch ánh sáng tỏa ra bốn phía, theo trên bộ cà sa của quốc sư là thích hợp nhất rồi. Chương 217, chữ tình loạn nhân, 1. Lam Vân yên lặng không nói gì. Tinh thạch, đây nào phải là tinh thạch, rõ ràng đây chính là kim cương. Đây là một tấm áo cà sa rộng thùng thình, trên những ô vuông được gia công tỉ mỉ có khảm chi chít những viên kim cương kích thước lớn bằng hạt đỗ tương, dùng những sợi tơ vàng mềm mại để dệt thành. Nếu nàng khoác chiếc áo cà sa này đứng dưới ánh nắng mặt trời, vẻ đẹp hoàn mỹ không góc chết của nàng có thể tỏa sáng rực rỡ làm đuôi mù tất cả ánh mắt trong chu vi 100 mét xung quanh. Thấy hắn mãi không lên tiếng, Phúc Công Công có chút thấp thỏm bất an. Hoàng thượng đã đặc biệt dặn dò ông ta phải trở về bẩm báo lại xem quốc sư có hài lòng với chiếc áo cà sa này không. Nhưng biểu cảm này của quốc sư là thế nào? Dường như không thích lắm lại dường như rất vừa lòng. Ông phải về bẩm báo như thế nào đây? Lam Vân đờ đẫn đứng đó, mặc cho Phúc Công Công đang giúp nàng khoác tấm cà sa này lên. Nếu ở kiếp trước mà mặc chiếc áo lấp lánh này đi trên đường, nhất định sẽ bị người khác cướp giật cấu xé đến tan tành cho mà xem. Nhìn chủ tử vừa thay chiếc áo cà sa rực rỡ ánh hào quang, Pháp Không đứng bên cạnh lại quan sát vẻ mặt thẫn thờ của chủ tử, trong lòng ông ta cười lạnh một cái. Hoàng đế nước Sở này thật là keo kiệt quá đi mất, để chủ tử phải mặc bộ quần áo khảm toàn loại đá vừa rẻ tiền vừa chói mắt thế này, bảo người làm sao vui vẻ cho nổi. Hắn ta thật sự tưởng rằng chủ tử nhà ông là tăng ni khổ hành tu luyện, không biết thưởng thức chân châu dị bảo thật sao. Nếu lúc này, Lam Vân có thuật đọc ý nghĩ, hoặc giả như nàng có suy nghĩ muốn phỏng đoán suy nghĩ của Sở Hồng thì nàng nhất định sẽ không giữ nổi lớp mặt nạ điềm tĩnh này như tối qua vậy. Trên quảng trường lớn trước tiền viện của Chiến Vương Phủ. Dưới ánh mặt trời, Dã Lang, tứ đại phó tướng dưới trướng và 200 kỵ binh tinh nhuệ đều phấn chấn tinh thần tập hợp. Một luồng sáng, không đúng, là vô số luồng sáng lấp lánh khúc xạ từ phía trước đến. Tất cả mọi người đều không kịp phản xạ với ánh sáng rực rỡ này, bèn hơi híp mắt nhìn qua, sau đó ai ai cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lam Vân và Pháp Không kẻ trước người sau bước ra. Nàng thơ thẩn nhìn ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Pháp Không nhìn đội kỵ binh tinh nhuệ khiến người khác vừa nhìn đã kính sợ, trong lòng thầm khen ngợi. Đợi bọn họ bước vào hẳn, Bạch Lang mới nhìn rõ. Thì ra ánh sáng rực rỡ phản xạ tia nắng mặt trời ban nãy phát ra từ áo cà sa của Thánh Tăng. Hắn lập tức hoàn hồn, tiến lên phía trước nghênh đón, quốc sư, Pháp Không đại sư. Lam Vân nhìn hai tên binh sĩ sát hai con tuấn mã thượng đằng đến, không nhịn được khẽ ngây người. Nhìn thấy biểu cảm này của hắn, Bạch Lang chạy qua, vội vàng cười nói, đây vốn là ngựa bản tướng chuẩn bị cho quốc sư và Pháp Không đại sư. Nhưng Hoàng thượng có chỉ, để thể hiện thành ý của chúng ta, đi đón công chúa nước Chu lần này nhất thiết phải có nghi trượng. Hơn nữa, Thánh Tăng lại được phong làm quốc sư. Thế nên Hoàng thượng đã ban xe ngựa cho người rồi. Nghi trượng, khí cụ dùng cho nghi vệ. Thời xưa, vua quan ra ngoài, có lính hộ vệ mang cờ xí, lọng quạt, vũ khí. Lúc này, Lam Vân mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thật ra, nàng đã học cưỡi ngựa từ Tiểu Đào Tử rồi. Chỉ có điều với nàng mà nói, cưỡi ngựa không chỉ là một việc rất khó khăn khổ sở, hơn nữa nó còn có yêu cầu rất cao về thể lực. Nếu thật sự phải cưỡi ngựa cả quãng đường đi đến biên quan, nàng nhất định phải chịu vất vả vô cùng. May mà cuối cùng nàng lại được phong làm quốc sư rồi được ban xe ngựa. Việc không thể tưởng tượng nhất chính là nàng còn được ban một chiếc áo cà sa khảm đầy kim cương đủ để chọc mù ánh mắt người khác nữa. Chiếc áo này là thứ có thể khiến bất kỳ người phụ nữ nào ở kiếp trước trở nên điên cuồng vì nó, nhưng ở nơi này, đây chẳng qua cũng chỉ là sở thích của tên Sở Hồng kia mà thôi. Không những không ai thưởng thức vẻ đẹp của nó mà ngược lại, có khi người ta còn cảm thấy kỳ lạ khó tin nữa. Nhận được chiếc áo cà sa quý giá như thế, nói thật, loại cảm giác này quả thật không tốt chút nào. Bẩm hai vị tướng quân, vương gia và đội nghi trượng trong cung đã xuất cung rồi. Ước chừng một khắc sau, Sở Tuyệt đã dẫn đội nghi trượng hùng dũng đi đến cửa lớn chiến vương phủ. Thánh Tăng, quốc sư, mời, Bạch Lang cung kính cúi người mời. Lam Vân dẫn đầu đoàn người đi ra từ chiến vương phủ. Trong phút chốc, động tác xoay người nhảy xuống ngựa của Sở Tuyệt đã dừng lại. Hắn híp mắt nhìn Lam Vân mặc chiếc áo lộng lẫy bước ra. Dưới ánh nắng chói chang, chiếc áo cà sa đỏ tươi rực rỡ như áng mây trôi, màu sắc diễm lệ như hoa. Trên mỗi ô vuông được dệt bằng sợi tơ vàng có khảm đầy những viên tinh thạch nhỏ nhắn tròn trĩnh, cứ như ánh sáng rực rỡ của vô số vì sao lấp lánh trên bầu trời vậy, lộng lẫy đẹp đẽ vô cùng. Sở Tuyệt không hề nghi ngờ chút nào về vẻ đẹp thiên hương quốc sắc, nghiêng nước nghiêng thành lúc này của Lam Vân. Hắn nghĩ, cũng chỉ có Lam Vân mới có thể khiến chiếc áo cà sa tinh thạch này lộ ra phong thái cao quý xa hoa được thôi. Nếu lúc này, Lam Vân có thuật đọc ý nghĩ, hoặc giả như nàng có suy nghĩ muốn phỏng đoán xem Sở Tuyệt đang nghĩ gì, vậy nàng nhất định sẽ... Thôi bỏ đi. Đây là sự khác nhau về giá trị quan không thể vượt qua nổi giữa hai thời đại cách nhau hơn nghìn năm. Đoàn người trước mắt không thể gọi là quân đội được, bởi đây là đoàn nghi trượng dài quanh co uốn lượn, rực rỡ lóa mắt như kim long. Trên cờ hiệu màu vàng rực có thêu hình rồng hình phượng hoặc hoa văn mây khói, sặc sỡ đủ sắc màu, người đi nối đuôi nhau dài dằng dặc không dứt. Dưới ánh mặt trời, sự hào hoa phú quý bậc nhất của hoàng gia cứ thế dần xuất hiện, khí thế bức người. Từ đoàn người hùng dũng, Phúc Công Công đi ra, sau lưng còn đưa theo bốn thái giám và bốn cung nữ. Nô tài tham kiến quốc sư. Thấy ông ta lại nhảy từ đây ra, Lam Vân thật chỉ biết câm nín. Chẳng phải sau khi hắn thay xong tấm áo cà sa này, ông ta đã hồi cung phục mệnh rồi sao? Sao Sở Hồng lại phái ông ta đến nữa rồi? Hoàng thượng nói đường xá xa xôi, lần này quốc sư đi là để thể hiện thành ý của hoàng thượng, vì vậy người đặc biệt phái nô tài đến hầu hạ người khởi hành, Phúc Công Công khom lưng cung kính nói. A-di-đà Phật, tiểu tăng cảm tạ long ân bệ hạ. Lam Vân xoay người về phía hoàng cung, cúi đầu chắp tay trịnh trọng nói. Mời quốc sư lên xe, Phúc Công Công cung kính cúi người mời. Ông ta cảm thấy càng ngày càng không hiểu nổi mọi chuyện nữa rồi. Ông ta hồi cung, thành thật bẩm báo cho hoàng thượng phản ứng của quốc sư lúc mặc áo cà sa. Lòng Phúc Công Công mãi thấp thỏm không yên vì sợ hoàng thượng sẽ nổi giận, nhưng không ngờ hoàng thượng lại bật cười. Nụ cười này khiến ông có một loại ảo giác, rằng việc này là hoàng thượng cố ý làm vậy. Nhưng, thật là thế sao? Hoàng thượng lệnh cho nhiều người như thế may chiếc áo này trong suốt một tháng trời, chỉ vì cố ý trêu ghẹo khiến quốc sư không vui và không vừa lòng thôi sao? Lam Vân hờ hững gật đầu. Nàng vừa xoay người liền trông thấy Sở Tuyệt không biết đã xuống ngựa từ lúc nào, giờ đang đứng ngay trước mặt bọn họ. Có lẽ vì đây là đi đón dâu chứ không phải đang xuất chinh ra trận nên người trước mắt cũng mặc một bộ trang phục rất lộng lẫy. Trường bào vải gấm dệt từ sợi vàng, vạt áo, ống tay, thắt lưng đều màu đỏ tía. Bên trên có thêu hoa văn mây khói bằng tơ vàng tơ bạc, làm thành điểm nhấn đẹp đẽ. Khuôn mặt hắn lạnh lùng như xương giá nhưng vẫn tôn quý vô cùng. Nô tài tham kiến vương gia. Phúc Công Công hơi ngẩn người một lát rồi mới hoàn hồn, vội vàng lên trước hành lễ. Ánh mắt Sở Tuyệt hờ hững lướt qua Phúc Công Công rồi dừng lại trên chiếc áo cà sa trên người Lam Vân, khóe môi bất giác mím chặt, hình như hắn đoán sai rồi, hoàng huynh. Nhìn Lam Vân thật chăm chú một lát, Sở Tuyệt xoay người nói, đợi quốc sư lên xe xong thì xuất phát. Vâng, vương gia, lễ quan đứng sau lưng hắn cung kính đáp. Dưới ánh nhìn của mọi người, Lam Vân buông mắt, ung dung đi về phía chiếc xe ngựa xa hoa lộng lẫy. Nàng đã có thể thản nhiên mặc chiếc áo cà sa này lên người rồi thì cho dù bây giờ có bảo nàng ngồi lên Long Liên đi chăng nữa, nàng nghĩ mình cũng có thể bình tĩnh thản nhiên xem mọi thứ như nước chảy mây trôi vậy thôi. Vì vậy, sau khi nàng và Pháp Không leo lên xe ngựa, nhìn thấy cách trang trí xa xỉ lộng lẫy bên trong, Pháp Không liền ngây người. Thật ra, Đào Giao không phải bị sự xa hoa này làm cho kinh ngạc, bởi dù sao thì ông ta cũng là kẻ đã từng nhìn thấy vinh hoa phú quý vô hạn của hoàng thất rồi. Điều khiến ông ta ngây ngẩn chính là, ông cảm thấy ngọn lửa của chủ tử đang đùa giỡn hình như lớn quá mức. vốn ban đầu chỉ là một ngọn lửa âm ỉ, nay khí thế càng ngày càng lớn đến độ không thể khống chế được nữa. Chương 218, chữ tình loạn nhân, 2. Hai tay ông ta chắp lại rồi thở dài nói, thiện tai, thiện tai. Cho dù nàng ấy đã cố gắng ngụy trang bản thân đến mức không chê vào đâu được, thậm chí nhẫn tâm cạo đi mái tóc đen dài óng mượt như tơ của mình để biến bản thân trở thành một người đàn ông, hơn nữa còn là một hòa thượng đắc đạo cao thâm. Nhưng điều ông ta muốn nói là bản chất của nàng chính là yêu nghiệt gây họa cho nhân gian, làm thế nào mà che giấu được sức hấp dẫn từ tận xương tủy này đây? A-di-đà Phật, nếu tiên đế nước Sở dưới suối vàng biết chuyện này, chỉ sợ sẽ sống lại rồi từ hoàng lăng nhảy ra bóp chết nàng. Hoàng lăng, lăng mộ của hoàng đế. Một người con gái, à một chàng thiếu niên lại có thể làm cho giang sơn vững như tường thành mà lão tiên đế kia dụng tâm ra sức thống trị, cai quản lại xuất hiện một vết rạn nứt. Chẳng trách người xưa lại có câu hồng nhan họa thủy. Chẳng phải ông đang trơ mắt nhìn hồng nhan họa thủy làm hại muôn dân trăm họ đây sao? Mưa phùn mùa thu rơi tí tách gột rửa đi cái nóng bức của mùa hè, không khí se lạnh dường như cũng theo đó mà ùa về. Những trận mưa lớn liên tục chút xuống, càng làm cho mọi người cảm thấy sự thay đổi rõ ràng của thời tiết. Không gian được thấm đượm trong bầu không khí mát rượi còn vương vấn chút giá buốt, dường như báo trước mùa đông không còn xa nữa. Cung Tử Diên, phía sau Phật đường. Vinh Thái Hậu đang quỳ trên đệm gấm mắt nhắm hờ. Ba lần từng viên tràng hạt trên tay, miệng thì lầm nhầm đọc kinh Phật. Chác Ma Ma đi đến, kề sát tai bà thấp giọng nói vài câu. Chuỗi tràng hạt trong tay bà dừng lại trong chốc lát nhưng rồi lại tiếp tục niệm châu. Nhà đầu cửu nhi này tự mình trốn khỏi kinh thành thật ra cũng không làm bà cảm thấy bất ngờ. Không ai hiểu rõ nữ nhi bằng mẫu thân. Ngược lại, nếu cửu nhi không rời khỏi thì bà mới thấy kỳ quái. Hoàng thượng phái ai đuổi theo? Hồi bẩm Thái Hậu, người hoàng thượng phái đi là Sa Kỵ đại tướng quân. Vinh Thái Hậu không lên tiếng, Trác Ma Ma lặng lặng đứng một bên chờ lệnh. Vinh Thái Hậu lần chàng hạt liên tục không ngừng, sau đó bà chậm rãi mở mắt, đôi mắt lạnh lùng khiến mọi người không dám nhìn thẳng. Sa Kỵ đại tướng quân, hoàng thượng ngay cả Sa Kỵ đại tướng quân mà cũng phái đi. Trác Ma Ma, ngươi cảm thấy ai ra ban hôn cửu nhi cho Dã Lăng thì thế nào? Sở dĩ, bà mắt nhắm mắt mở để cửu nhi trốn khỏi kinh thành, cũng là muốn tạo cơ hội cho hai đứa nó. Trác Ma Ma cũng không thấy ngạc nhiên với chuyện này. Chủ tử im lặng cả nửa tháng trời mới lên tiếng. Bà hiểu rõ chuyện liên quan đến việc trung thân đại sự của cửu công chúa, Thái Hậu chắc chắn phải cực kỳ thận trọng. Hồi bẩm Thái Hậu, nô tỳ cảm thấy cho dù là về thân phận hay năng lực thì Dã Lang tướng quân đều vượt trội, chỉ có điều. Trác Ma Ma nhìn Thái Hậu một cái, lại nói tiếp, chỉ là Dã Lang tướng quân là võ tướng đắc lực bên cạnh vương gia, quanh năm canh giữ biên ải. Vinh Thái Hậu ngẩng đầu nhìn chăm chú vào tượng Phật, lẩm bẩm nói, đúng vậy. Biên ải hoang vu lạnh lẽo, quanh năm chiến tranh liên miên. Năm đó, bà đã nhượng bộ để rồi mất đi đứa con trai. Bà để nó đến nơi biên ải lạnh lẽo khắc nghiệt, bây giờ sao bà nỡ để con gái phải trải qua những ngày tháng khổ cực như thế chứ? Thế nhưng, thân là một người con gái, thứ mà con gái không thể cưỡng cầu chính là trái tim người đàn ông. Cửu nhi cái gì cũng có, chỉ thiếu một người đàn ông đối xử chân thành với nó. Mà thôi, trước hết ai ra phải quan sát kỹ càng. Chát Ma Ma, bà biết phải làm gì rồi đấy. Vâng, nô tỳ sẽ thông báo cho quốc trượng để quốc trượng phái người cản trở Sa Kỵ đại tướng quân đuổi theo công chúa. Chát Ma Ma cung kính nói. Chát Ma Ma. Dạ, Chát Ma Ma cung kính quay đầu chờ mệnh lệnh. Vinh Thái Hậu nhìn chăm chú vào tượng Phật, đôi mắt nheo lại mờ ám. Đến từ nơi nào thì trở về nơi đó, ai ra không muốn nhìn thấy người không nên thấy. Nếu hắn không biết khó mà lui, liền làm cho hắn thật sự biến thành Phật. Bà sống trong thâm cung, không có nghĩa là bà không biết bên ngoài xảy ra những chuyện gì. Thần sắc Trác Ma Ma chợt nghiêm lại, vâng, nô tỳ hiểu rồi. Khó trách cuối cùng chủ tử vẫn nổi lên sát ý, đến bà cũng cảm thấy không thể tin được. Mặc dù hoàng thượng hành sự rất cẩn thận, nhưng muốn giấu giếm chủ tử là điều không thể. Từ lúc hoàng thượng ban thưởng phúc công công, Thái Hậu liền có sự thay đổi trong lòng, nhưng Thái Hậu vẫn có thể nhẫn nhịn được. Bởi vì Thái Hậu tin tưởng Hoàng thượng nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Nhưng, sự việc chiếc áo cà sa quả thực làm Thái Hậu kinh hãi. Áo cà sa cũng không có giá trị lớn là bao. Nhưng tâm ý ẩn đằng sau chiếc áo ấy không chỉ làm Thái Hậu hãi hùng khiếp vía, mà ngay cả bà cũng khiếp sợ không thôi. Bên trong Phật đường khôi phục lại sự yên tĩnh, nhưng tâm Vinh Thái Hậu lại không được thanh tịnh như vậy. Bàn tay nắm chàng hạt vì dùng lực mà trở nên trắng bệch. Bà tuyệt đối không cho phép, cho dù bà có phải liều mạng. Cho dù sau khi chết phải xuống 18 tầng địa ngục, bà cũng phải ngăn chặn nghiệp chướng này, không cho nó tiếp tục sinh sôi, nảy nở. Tại quan đạo 300 dặm phía ngoài kinh thành, một con tuấn mã toàn thân trắng như tuyết đang lao đi vun vút. Đằng sau là 4-5 người thân hình to khỏe đang truy đuổi đến cùng. Hay, hay, Sở Cửu Nhi không ngừng vung cây roi dài trong tay quất vào đuôi ngựa để gia tăng tốc độ, cố gắng cắt đuôi những kẻ muốn đuổi theo nàng. Thế nhưng, người đứng đầu đám người đuổi theo phía sau nàng chính là Sa Kỵ đại tướng quân cùng với 4 phó tướng dưới trướng của hắn. Bọn họ cũng không phải là thị vệ bình thường, chỉ bằng kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng mà muốn cắt đuôi bọn họ quả thực là mơ mộng hão huyền. Rất nhanh sau, Sa Kỵ đại tướng quân đã đuổi tới, đồng thời dẫn người bao vây nàng. Xin công chúa theo mặt tướng trở về kinh thành. Sở Cửu Nhi cắn môi, nàng không dễ gì mới trốn thoát khỏi kinh thành, tuyệt đối không cam lòng bị bắt trở về. Nghĩ đến đây, đột nhiên nàng dùng lực hung hăng quất vào mông ngựa, quyết định liều lĩnh xông ra. Nhưng ngay vào lúc ấy, đằng sau lại truyền đến tiếng vó ngựa đạp đất ầm ầm. Chỉ nghe âm thanh thôi, liền biết có tối thiểu 20 đến 30 con ngựa, khí thế ngút trời. Khuôn mặt Sa Kỵ đại tướng quân bỗng cứng đờ. Bảo vệ công chúa. Từ mái nhà cong cong lát ngói xanh, từng giọt nước như những viên trân châu trong suốt tí tách chảy xuống. Lam Vân đứng bên ô cửa sổ đưa mắt nhìn ra màn mưa, dường như đang ưu tư. Bái kiến vương gia, giọng nói của Pháp không kéo những suy nghĩ miên man của nàng quay lại thực tại, nàng quay đầu. Sở Tuyệt liếc nhìn Lam Vân rồi bước từng bước lại gần, cuối cùng đứng bên cạnh hắn. Sở Tuyệt đưa mắt theo tầm mắt của Lam Vân nhìn ra những cây ngô đồng được trồng ở trong sân. Đang nhìn gì vậy? Tán lá ngô đồng dưới cơn mưa phùn. Cơn mưa mùa thu lất phất se lạnh khiến con người cảm thấy thật khoan khoái. Sở Tuyệt quay đầu nhìn hắn, nhưng lại nói với Pháp Không. Pháp Không đại sư, bản vương có vài lời muốn cùng quốc sư thương lượng, mời đại sư lui ra. Pháp Không liếc nhìn Lam Vân, chắp tay hai tay trước ngực đáp, vâng. Lam Vân nhìn Pháp Không, mi tâm khẽ trao lại, tuy nhiên cũng không phản đối. Sở Tuyệt nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên vươn tay kéo tay hắn cách xa cửa sổ. Vương gia, mời. Mưa mùa thu se lạnh, đứng gần cửa sổ quá sẽ bị ngấm hơi ẩm, thân thể ngươi lại không khỏe, một khi nhiễm phong hàn thì không tốt đâu. Sở Tuyệt buông đôi tay Lam Vân ra lạnh nhạt nói. Lam Vân lặng lẽ nhìn hắn, từ khi hắn bước vào, mi tâm nàng chưa hề giãn ra. Tâm ý của bản vương khiến ngươi thấy phiền sao? Sở Tuyệt ngồi xuống ghế, ánh nhìn từ đầu đến cuối dán chặt trên người Lam Vân không hề di chuyển. Lam Vân nhìn hắn một lúc lâu, từ từ cúi xuống. Sau đó nhàn nhạt đáp, tiểu tăng cả gan hỏi vương gia sắp nạp ai làm vương phi. Sở Tuyệt trầm mặc chốc lát rồi nói, có phải vì bản vương sắp phải cưới vương phi nên ngươi mới tránh mặt? Vương gia vẫn chưa trả lời câu hỏi của tiểu tăng, Lam Vân thờ ơ đáp. Sở Tuyệt nhìn Lam Vân không rời mắt, cố chấp hỏi, ngươi tránh né bản vương là vì ta sắp cưới vương phi sao? Chương 219, chữ tình loạn nhân, 3. Lam Vân nghẹn lời. Tại sao nàng lại cảm thấy mình và Sở Tuyệt không thể trò chuyện bình thường được nhỉ? Hắn đang đổi đề tài với nàng sao? Tiểu tăng không còn gì để nói, xin vương gia cứ tự nhiên. Lam Vân bước đến ngồi xếp bằng trên tháp quý phi, sau đó nhắm mắt lại, hình như đang chuẩn bị nhập thiền. Thấy nét mặt ấy của Lam Vân, khóe mắt Sở Tuyệt khẽ cong lên, phảng phất như đang cười. Nhưng khi dừng trên tăng phục của Lam Vân thì ánh mắt hắn bỗng trầm xuống. Đã có lúc Sở Tuyệt nghĩ rằng bản thân sẽ thản nhiên đối mặt với sự rung động của mình, đây chính là kiếp số mà hắn gặp phải. Sở Tuyệt cũng biết, cho dù hắn có thản nhiên đối mặt, chuyện này cũng sẽ không đơn giản. Có lẽ hôm ấy bóng đêm quá nặng, cũng có lẽ hắn của lúc ấy quá yếu đuối, nên cứ như vậy mà xúc động bày tỏ cõi lòng. Có lẽ có chút xúc động, nhưng hắn không hề hối hận, trái lại dường như còn thở vào nhẹ nhõm. Vùng vẫy và lưỡng lự chẳng qua chỉ khiến bản thân càng không thể sống an ổn mà thôi. Thế nhưng, sự việc lại phức tạp vượt ngoài dự đoán của Sở Tuyệt. Lam Vân, Sở Tuyệt nhìn chăm chú vào hắn, trầm giọng lên tiếng. Ấn đường của Lam Vân khẽ giật nhẹ, vẫn chưa mở mắt, cũng không lên tiếng, nhưng phản ứng của hắn nói cho Sở Tuyệt biết, hắn đang lắng nghe. Qua một tháng nữa là đến Đồng Quan. Đồng Quan là nơi trấn giữ quan trọng nơi biên ải, ranh giới giữa nước Sở và nước Chu. Bản vương đã sinh sống ở đó gần 10 năm. Tuy là biên ải không sầm uất như kinh thành, trước đây cũng chiến tranh liên miên, nhưng trong ít nhất 10 năm tiếp theo, Đồng Quan sẽ không xảy ra chiến tranh nữa. Sở Tuyệt nói đến đây, dường như có chút chần chừ, lại dường như có chút kiên quyết. Sau khi đến Đồng Quan, người hãy ở lại Đồng Quan, đừng trở lại kinh thành. Lam Vân bỗng chốc mở to mắt nhìn hắn, vương gia có ý gì? Thấy hắn không hiểu gì cả, Sở Tuyệt rũ mắt nói, Lam Vân, ta thực sự đã nảy sinh thứ tình cảm mà thế tục không tha thứ đối với ngươi. Nhưng bản vương không phải là người sẽ ép buộc người khác, bản vương chỉ mong ngươi có thể ở bên cạnh bản vương. Nếu ngươi không muốn chấp nhận tình cảm của bản vương tuyệt đối sẽ không cứng rắn ép buộc ngươi phải tiếp nhận. Nếu đã thế, cớ gì vương gia lại thu xếp như vậy? Chẳng lẽ không phải vương gia muốn giam cầm tiểu tăng bên mình sao? Lam Vân lạnh lùng hỏi. Sở Tuyệt trầm mặc trong thoáng chốc mới chậm rãi nói, đối với ngươi mà nói, kinh thành đã là nơi dầu sôi lửa bỏng. Hắn có thể nhận thấy được tâm tư của Hoàng Huynh, mẫu hậu nhất định cũng có thể. Mẫu hậu đã không có cách nào khoan thứ cho Lam Vân được nữa. Lam Vân kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt trong suốt chất chứa sự ngây thơ và hoang mang, tiểu tăng không rõ ý của vương gia. Sở Tuyệt nhìn chằm chằm vào Lam Vân, đôi môi hắn mấp máy nhưng lại không nói ra những lời trong lòng, chỉ nói, có rất nhiều chuyện, bản vương không hề muốn ngươi hiểu. Lam Vân, bản vương thu xếp như vậy, là muốn bảo vệ ngươi. Lam Vân giật mình. Cùng lúc đó, ở trạm dịch Nam Thiệu cách kinh thành nước Chu 800 dặm. Tiểu Đậu, thuốc của công chúa đã nấu xong rồi, ngươi đỡ công chúa dậy đi, chúng ta thử đút thuốc cho công chúa. Nữ y quan Kim Cô bưng bát thuốc đi vào. Tiểu Đậu vén màn lên, lấy chiếc khăn đắp trên trán của Chu Lam Nhi ra, rồi dùng mu bàn tay để đo nhiệt độ, nói trong nức nở, Kim Cô à, làm sao đây? Công chúa lại sốt cao nữa rồi, tại sao lại như thế chứ? Sáng nay uống thuốc xong vẫn còn ổn mà. Kim Cô đưa chén thuốc cho cung nữ đang cầm khay ở sau mình. Sau đó, nhanh chóng bước đến gần đo nhiệt độ trên trán của Chu Lam Nhi. Lại nắm lấy tay nàng để bắt mạch, sắc mặt thoáng trở nên nghiêm trọng. Thấy sắc mặt nghiêm trọng của Kim Cô, Tiểu Đậu vốn đang lo lắng sốt ruột liền vội hỏi, công chúa thế nào? Từ khi rời khỏi kinh thành, sức khỏe của công chúa càng ngày càng kém. Lúc đến Nam Thiệu, nàng lại bệnh đến không dậy nổi, nên đành phải nán lại ở trạm dịch. Kim Cô không lên tiếng, sau đó kéo mí mắt của công chúa lên xem. Trầm ngâm một lúc rồi ra lệnh cho cung nữ còn lại, chăm sóc công chúa cho tốt. Tiểu Đậu, ngươi theo ta ra đây. Tiểu Đậu có chút kinh ngạc, nhưng vẫn căn dặn cung nữ ở hai bên chăm sóc tốt công chúa, sau đó mới đi ra ngoài. Hai người đi đến đình nghỉ chân trong rừng trúc hẻo lánh. Kim Cô, người gọi nô tỳ ra có chuyện gì không? Tiểu Đậu thấp thỏm bất an hỏi. Kim Cô không nói gì, chỉ nhìn Tiểu Đậu chằm chằm. Tiểu Đậu bị Kim Cô nhìn đến không được tự nhiên, lại chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Người mau nói cho ta biết, có phải công chúa không bằng lòng gả đến nước Sở không? Tiểu Đậu sửng sốt, sau đó hoảng loạn nhìn xung quanh, đợi đến khi thấy ở đây không một bóng người. Nàng mới nôn nóng bước lên nắm chặt tay của Kim Cô. Kim Cô à, sao người lại hỏi như vậy, rốt cuộc công chúa bị sao thế? Kim Cô nhìn nàng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài một tiếng. Thấy Kim Cô thở dài, Tiểu Đậu càng cuống hơn, dầm một tiếng quỳ xuống đất, khổ sở van xin, Kim Cô, người nhất định phải chữa khỏi cho công chúa không thể xảy ra chuyện được. Kim Cô vốn là nữ y quan bên cạnh Hoàng hậu Nương Nương, tinh thông y thuật. Hoàng hậu Nương Nương đỡ để bà đi theo công chúa xuất giá cũng là vì vô cùng yêu thương con gái. Nhưng nét mặt bây giờ của Kim Cô quả thật khiến Tiểu Đậu bất an. Tâm bệnh thì phải trị bằng tâm dược, bệnh của công chúa cứ lặp đi lặp lại không phải là vì bệnh cũ chưa dứt, mà là vì chính công chúa muốn bị bệnh. Cái gì? Tiểu Đậu sợ đến ngây người. Cho nên ta đoán rằng, có lẽ công chúa vốn dĩ không muốn gả đến nước Sở. Tiểu Đậu ngồi bệt xuống đất, đột nhiên dùng hai tay che mặt rồi hu hu òa khóc. Kim Cô khẽ thở dài một tiếng, đừng khóc nữa, nói cho ta biết đi, rốt cuộc tại sao công chúa lại luẩn quẩn trong lòng, xem nhẹ tính mạng của mình. Hức, nô tỳ không biết, Tiểu Đậu bật khóc nức nở, nói không thành tiếng. Kim Cô nhíu chặt mày lại, thở dài nói, được rồi, đừng khóc nữa, mau đi chăm sóc công chúa, để ta tiếp tục nghĩ cách. Bà tưởng rằng Tiểu Đậu biết, lại không ngờ nha đầu này chẳng biết gì cả. Đợi đến khi Kim Cô hoàn toàn rời khỏi, Tiểu Đậu mới ngừng khóc, nhưng lại không đứng lên, mà ngây ngốc ngồi trên mặt đất. Cho đến khi một đôi chân xuất hiện trước mắt nàng, Tiểu Đậu mới ngơ ngác, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào gương mặt bởi vì âu lo và đau khổ mà trở nên căng cứng của Tần Hằng. Tiểu Đậu đứng dậy, lạnh lùng nhìn hắn, ngươi hài lòng chưa? Công chúa nàng ấy. Nếu không phải bởi vì ngươi, làm sao công chúa lại ngã bệnh, lại làm sao sẽ? Đều là lỗi của ngươi. Ta không muốn khiến nàng đau lòng, ta. Nô tỳ biết tần tướng quân vứt bỏ tiền đồ tốt đẹp để trở thành thị vệ theo công chúa xuất giá là muốn trừng phạt mình. Nhưng tần tướng quân à, người làm như vậy là đang trừng phạt bản thân, cũng là đang khiến công chúa đau khổ đấy. Ta, nếu tần tướng quân biết rõ mình và công chúa không thể có tương lai, tại sao còn muốn làm vậy, còn muốn khiến công chúa khổ sở đến nỗi cam lòng vứt bỏ sinh mệnh của bản thân cũng không muốn gả cho nước Sở. Tần Hằng đau đớn nhắm mắt lại, hắn, chỉ là hắn muốn bảo vệ nàng, lại quên mất tính cách nàng mạnh mẽ như lửa. Bóng đêm nặng trĩu lại lạnh lẽo, Chu Lam Nhi đang mê man bỗng lên cơn ho, đánh thức Tiểu Đậu nằm úp sấp bên giường, công chúa. Chu Lam Nhi suy yếu mở mắt ra nhìn nàng một cái, rồi lại nhắm mắt. Công chúa, Tiểu Đậu nắm lấy tay của nàng khóc không thành tiếng. Lời của Kim Cô Cô hôm nay khiến nàng bừng tỉnh, bây giờ nàng mới hiểu công chúa cố tình làm mình bị cảm lạnh, cố tình khiến bản thân lâm bệnh nặng, thậm chí công chúa, một lòng muốn chết. Chương 220, thỉnh cầu quá đáng. Tiểu Đậu quỳ bịch một tiếng xuống trước giường, cúi đầu thật mạnh, nô tỳ cầu xin công chúa, đừng làm hại bản thân mình. Chu Lam Nhi hạ mí mắt, gương mặt trắng bệch cố gắng nặn ra một tia cười yếu ớt. Tiểu Đậu hầu hạ bên cạnh nàng gần 10 năm, Tiểu Đậu sao lại không hiểu tâm tư của nàng chứ? Đoàn người đông đúc thu lại các nghi trượng đi trên đường núi. Ở nơi đây, hai bên đều là núi cao, phía trước không thấy thôn, phía sau không thấy nơi trú chân. Tòa thành tiếp theo lại còn cách xa hơn 10 dặm, mà sắc trời đã không còn sớm nữa, không thể đến nơi trước khi trời tối được. Dã Lang xiết dây ngựa chạy lên đi song song với Sở Tuyệt, xin chỉ thị, vương gia, đêm nay chúng ta chỉ có thể cắm trại trên ngọn núi này. Sở Tuyệt quay đầu nhìn cả đoàn người một cái, gật đầu, phân phó xuống dưới, gia tăng tốc độ, vượt qua ngọn núi này thì hạ trại. Vâng, Dã Lang nhận được mệnh lệnh, quất ngựa chạy về phía sau truyền lệnh xuống dưới, đoàn người cũng bắt đầu tăng tốc tiến về phía trước. Đi gần nửa canh giờ mới vượt qua được đỉnh núi, đoàn người đã đến một vùng đồng bằng, mà lúc này mặt trời cũng đã ngả về phía tây rồi. Đoàn người không tiến về phía trước nữa mà dừng lại hạ trại. Trước khi trời tối, các lều đã được dựng lên hết, các đống lửa cũng được đốt lên. Mùi thơm của thức ăn cũng bắt đầu bay khắp nơi. Lam Vân bước xuống từ xe ngựa, đi đến bên một hòn đá rồi ngồi xuống, yên lặng nhìn các binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh đâu vào đấy đang bận rộn. Binh lính của Sở Tuyệt bất luận là lúc nào nơi đâu, tinh thần cũng phấn chấn, không nhìn ra một chút mệt mỏi nào. Còn các thái giám, cung nữ trong đội nghi lễ trong cung lại không có thể lực tốt như vậy. Nửa tháng nay, mặc dù đã được nghỉ ngơi khi mặt trời lặn, mặt trời mọc mới khởi hành tiếp, nhưng đối với những người không phải binh sĩ này mà nói, vẫn là một sự hao mòn thể lực không nhỏ. Cho nên hiện tại, những người này ai nấy đều vô cùng mệt mỏi. 5-7 người tụ lại quanh đống lửa, trên đống lửa là một cái nồi thật lớn, trong nồi là canh thịt rất thơm ngon. Sau khi mọi người được uống chút canh nóng cùng các món lương thực và thức ăn lạnh, vẻ mệt mỏi trên gương mặt họ cũng dần được xua đi. Sở Tuyệt đi đến bên cạnh Lam Vân, ngồi xuống hòn đá đối diện với hắn. Rất nhanh, Phúc Công Công đã dẫn theo một đám thái giám cung nhân đến đem mọi thứ bày ra một chiếc bàn nhỏ. Thức ăn và điểm tâm được đặt trên bàn đều rất tinh xảo, thơm ngon, không có chút khó coi, xấu xí nào. Quốc sư, nước, Phúc Công Công cung kính đưa chén nước trắng đã có thể uống ngay, bọn họ đều biết quốc sư vốn không thích uống trà, chỉ thích uống nước trắng đã nấu qua mà thôi. Lam Vân nhận lấy rồi nâng ly nước lên, uống từng ngụm từng ngụm. Sở Tuyệt nhìn động tác của Lam Vân, khóe miệng cong cong. Hắn cũng nhận lấy ly trà thái giám đưa qua, mở nắp trà ra, cũng giống như Lam Vân mà tinh tế uống từng ngụm. Sau đó, Sở Tuyệt nhàn nhạt nói một câu, không cần các ngươi hầu hạ, lui xuống hết đi. Hắn đột nhiên muốn ngồi đối diện Lam Vân như vậy. Mặc dù hắn uống trà, còn Lam Vân uống nước trắng, nhưng hắn thích sự yên tĩnh này. Vâng, đáy mắt Phúc Công Công xẹt qua một tia chần chừ nhưng vẫn cung kính lui xuống. Pháp Không không chút động tĩnh gì liếc nhìn Lam Vân một cái, sau đó đi đến cạnh một hòn đá cách hai người không xa khoanh chân ngồi xuống, thản nhiên xoay tràng hạt. Hai tay Lam Vân bưng lấy chén nước, đưa mắt nhìn chăm chú bầu trời đang dần dần tối đen, núi non ở xa xa, sao sáng lấp lánh. Bầu trời của vùng rừng núi hoang dã này, bóng đêm lại có một vẻ đẹp tĩnh lặng. Sở Tuyệt nhẹ buông ly trà trong tay xuống, yên lặng nhìn Lam Vân. Đột nhiên, hắn hy vọng thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này. Tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất, cả đất trời chỉ còn lại hắn và Lam Vân. Lam Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời đen, yên lặng đến xuất thần. Nhưng thế giới yên tĩnh cũng không duy trì được lâu, Sở Tuyệt tỉnh táo lại, im lặng và lắng nghe một lát, hai hàng lông mày bất giác nhíu lại. Dã lang đi đến, vương gia, thuộc hạ đi xem. Sở Tuyệt gật gật đầu. Lúc này, Lam Vân cũng quay đầu lại, ánh mắt khẽ lướt qua hai người, dường như đang hỏi là đã xảy ra chuyện gì. Không sao, Sở Tuyệt nhàn nhạt nói. Ánh mắt Lam Vân nhẹ lướt qua gương mặt hắn, gật đầu, cũng không hỏi gì nữa. Trong bóng đêm, một con tuấn mã toàn thân trắng muốt chạy như bay đến. Người trên ngựa chẳng phải ai khác, chính là Sở Cửu Nhi một thân nam trang, dáng vẻ mệt mỏi. Nhìn Dã Lang đứng trước mặt nàng, lại nhìn về đống lửa phía sau hắn, trên mặt Sở Cửu Nhi nặn ra một nụ cười. Nàng muốn nói, cuối cùng cũng đuổi kịp các huynh rồi, nhưng một chữ cũng chưa ra khỏi miệng thì cả người nàng đã ngã từ trên lưng ngựa xuống. Dã Lang bay lên trước đó lấy nàng, trong không khí vang lên giọng nói gấp gáp, công chúa, công chúa. Lam Vân đi vào doanh trướng, cảnh này đập vào mắt khiến bước chân nàng có chút khựng lại. Đúng lúc nàng muốn xoay người rời đi, Sở Tuyệt đột nhiên lên tiếng, muội ấy là do mệt quá nên mới ngất đi. Lam Vân im lặng, nghĩ đến lúc nãy Sở Cửu Nhi bước vào. Nghĩ đến nam tử mặc đồ đen lẫn vào trong bóng đêm đứng chờ bên ngoài kia, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Sở Tuyệt quay đầu nhìn Lam Vân rồi nói, Cửu Nhi, muội ấy thật sự thích ngươi, thích đến độ thậm chí bằng lòng liều mạng vì ngươi. Lam Vân không nói gì, quay người bước ra khỏi doanh trướng. Bóng đêm đã đậm hơn rồi, trừ các tướng sĩ vẫn luôn đứng bảo vệ, những người khác đều đã đi vào mộng đẹp. Táp không yên lặng xoay người đi theo phía sau nàng, cứ đi theo bước chân chậm rãi không mục đích của nàng. Nhưng con đường phía trước lại bị pho tượng Dã Lang đứng im không nhúc nhích ngăn cản. Quốc sư, Lam Vân dừng bước, yên lặng nâng mắt lên nhìn người ngăn nàng lại. Dã Lang nhìn chằm chằm Lam Vân một hồi lâu. Sau đó trịnh trọng quỳ một chân xuống, chắp tay thành quyền khẩn cầu, mà tướng có một thỉnh cầu quá đáng, mong quốc sư tọa nguyện. Nhìn nam tử trước mặt, Lam Vân hạ mí mắt, Sở Cửu Nhi may mắn biết bao nhiêu, có nương yêu thương nàng, có huynh trưởng yêu thương nàng, có cả người đàn ông cũng yêu thương nàng. Tướng quân, xin đứng lên. Quốc sư vẫn chưa nghe lời thỉnh cầu của mạt tướng, mạt. Tiểu tăng đồng ý, Lam Vân nhàn nhạt nói. Dã Lang ngẩng đầu, sự vui mừng ánh lên trong mắt, sau đó là kinh ngạc, quốc sư biết mạt tướng thỉnh cầu điều gì. Hắn vẫn chưa nói yêu cầu của hắn ra mà. Lam Vân chắp hai tay hình chữ thập, A-di-đà Phật. Yêu cầu của tướng quân là muốn mạt tướng ở bên cạnh công chúa, để công chúa vừa mở mắt sẽ nhìn thấy tiểu tăng đầu tiên, đúng như vậy không? Dã Lang cúi đầu rồi im lặng đứng dậy, trịnh trọng nắm tay thành quyền, tạ quốc sư thành toàn. Nhìn theo bóng lưng bước nhanh để trốn tránh của hắn, lòng Lam Vân luôn bình tĩnh như nổi gợn sóng. Im lặng nhìn theo một lúc lâu, nàng xoay người quay lại doanh trướng. Nhìn bóng lưng của nàng, Các không ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ mỉm cười, cho dù vô tình thì cũng vẫn là có tình mà thôi. Nhìn thấy Lam Vân bước vào, đáy mắt của Sở Tuyệt đang ngồi bên giường Sở Cửu Nhi xẹt qua một tia bất ngờ. Sau đó lại dường như hiểu rõ là Dã Lang mời ngươi đến. Lam Vân nhìn Sở Cửu Nhi sắc mặt mệt mỏi, vẫn đang chìm trong hôn mê. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu ngồi thiền. Lúc Sở Cửu Nhi mở mắt ra, sắc trời đã tờ mờ sáng. Nàng nhìn về phía Thất Vương Huynh đang ngồi bên thư án xem binh thư, ánh mắt vòng quanh nhìn thấy Lam Vân, đáy mắt xẹt qua một tia vui mừng, Lam Vân. Thư án, bàn làm việc thời xưa. Sở Tuyệt liếc nhìn Sở Cửu Nhi một cái, lại nhìn Lam Vân đang nhắm mắt dưỡng thần, đầu mày nhíu lại. Sau đó, hắn buông cuốn sách trong tay xuống, đứng dậy bước ra ngoài. Chương 221, Thuận nước đẩy thuyền. 1. Lam Vân mở mắt nhìn nàng, một ánh mắt bình tĩnh, không hề ngạc nhiên vui mừng hay kích động khi thấy nàng tới hay khi nhìn thấy sự si mê của nàng. Lam Vân chỉ thản nhiên chắp tay thành hình chữ thập, A-di-đà Phật. Sở Cửu Nhi sợ hắn đi ra, vội vàng dãy giụa muốn ngồi dậy. Nhưng hình như nàng vẫn chưa phục hồi được sức lực, cả người ngã nhào xuống giường. Lam Vân ngồi yên không động đậy, không thèm bước lên trước làm anh hùng cứu mỹ nhân đỡ nàng để nàng khỏi ngã xuống. Sau khi nàng rơi xuống giường cũng chẳng buồn đi qua đỡ nàng lên. Dã Lang nghe tin nàng đã tỉnh dậy thì vội vàng đến thăm nàng. Nhìn thấy nàng nhếch nhác thảm hại như vậy, ấn đường hắn khẽ nhíu lại, vội vàng đi tới bế nàng trở lại giường. Sở Cửu Nhi nhìn Lăng Vân chằm chằm, ban nãy khi nàng bị ngã xuống giường, hắn ta chỉ mở to mắt nhìn chứ không hề đỡ nàng. Hành động này khiến nàng ngây ngẩn, đôi mắt trong suốt thoáng qua nét ảm đạm u ám. A-di-đà Phật, những gì tướng quân nhờ, Tiểu Tăng đã làm xong rồi. Tiểu Tăng xin cáo từ, Lam Vân hờ hững lên tiếng. Dã Lang có hơi bối rối, nhìn hắn nói, quốc sư, người. Sở Cửu Nhi đầy hoài nghi nhìn Dã Lang rồi lại nhìn Lam Vân đăm đăm, hỏi, nhờ vả việc gì cơ? Dã Lang sợ Lam Vân sẽ nói ra, bèn vội vàng cướp lời trước, không có gì, quốc sư cũng mệt rồi, mời. Lam Vân khẽ gật đầu với hai người, xoay người đi ra ngoài trướng. Trướng, doanh trướng, lều bạt quân đội dùng để cắm trại nghỉ ngơi. Lam Vân, Sở Cửu Nhi gọi to. Lam Vân giả câm giả điếc trước tiếng gọi của nàng, chẳng buồn ngẩng đầu mà đi ra ngoài. Sở Cửu Nhi nhìn bóng dáng không chút nể nang của hắn, viền mắt khẽ đỏ ửng. Nàng đuổi theo bọn họ cả ngày lẫn đêm ròng rã suốt nửa tháng trời mới đuổi kịp tới nơi. Vì sao hắn lại lạnh lùng với nàng như thế? Dã Lang nhíu mày nhìn những giọt lệ nóng hổi của nàng rơi xuống. Sau khi dặn dò cung nữ bên cạnh nhớ hầu hạ nàng thật chu đáo xong, hắn cũng đứng dậy sải bước rời khỏi doanh trướng. Rốt cuộc là ta không tốt chỗ nào cơ chứ? Sở Cửu Nhi thì thầm nói. Bước chân Dã Lang hơi dừng lại một chút, nhưng vẫn bước tiếp như không có chuyện gì. Cách đó không xa, hắn nhìn thấy quốc sư đang ngồi trên tảng đá để Phúc Công Công và các cung nhân thái giám hầu hạ rửa mặt. Hắn không thể nói rõ trong lòng mình đang có cảm giác gì. Trạm dịch Nam Thiệu ở nước Chu. Chu Lam Nhi cả đêm không ngủ, mãi đến khi trời sáng mới dần thiếp đi. Nhìn công chúa đang ngủ, Tiểu Đậu nhẹ nhàng vuốt trán nàng, thấy nàng không phát sốt nữa mới mềm nhũn ngồi dựa vào giường. Tiểu Đậu, công chúa. Duyệt, Kim Cô Cô, công chúa vừa mới ngủ đấy. Tiểu Đậu vội vàng xoay người bảo Kim Cô Cô nhỏ tiếng tránh đánh thức công chúa. Kim Cô Cô nhón chân tiến lên phía trước, nhẹ nhàng sờ trán Chu Lam Nhi rồi lại bắt mạch cho nàng. Kim Cô Cô, sao rồi? Tiểu Đậu lo lắng nhỏ giọng hỏi. Kim Cô Cô thở dài một tiếng, với sức khỏe này của công chúa, chị e sẽ phải nán lại Nam Thiệu này thêm vài hôm rồi. Tiểu Đậu buông mắt, vậy, trong cung vẫn chưa trả lời lại sao? Kim Cô Cô nghĩ một lát rồi gật đầu, ta phải nói dịch trưởng khẩn cấp gửi thư bẩm báo thêm lần nữa mới được. Bệnh tình của công chúa quả thật không lạc quan chút nào, nếu ngộ nhỡ xảy ra chuyện, quả thật không ai có thể gánh vác nổi. Tiễn Kim Cô Cô đi rồi, Tiểu Đậu mới trở lại giường lần nữa. Hai tay nàng nắm lấy bàn tay gầy gò mảnh khảnh của Chu Lam Nhi, trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng. Nói không chừng hoàng thượng thấy bệnh tình của công chúa quá nghiêm trọng. Người sẽ thay đổi suy nghĩ mà đón công chúa về kinh cũng nên. Nhưng, Tiểu Đậu lại ủ rũ thở dài một tiếng. Chuyện này liên quan đến việc kết đồng minh giữa hai nước. Hoàng thượng lời vàng miệng ngọc đã đồng ý hôn sự rồi. Làm sao người có thể thay đổi suy nghĩ được đây? Trừ phi, nhìn công chúa đang ngủ mê man, trong lòng Tiểu Đậu âm thầm hạ quyết tâm. Công chúa, người nhất định phải khỏe lại đấy. Sở dĩ, công chúa nhận mệnh gả cho tên chiến vương gia giết người không chớp mắt kia của nước Sở là bởi vì người tưởng rằng tần tướng quân thích từ công chúa chứ không yêu người, nên người mới từ bỏ hy vọng để tác hợp cho tần tướng quân. Nhưng bây giờ, công chúa đã biết được tấm lòng thật sự của tần tướng quân. Tần tướng quân nguyện ý vì công chúa mà vứt bỏ tiền đồ để làm thị vệ tùy tùng bên người. Công chúa cũng nguyện ý vì tần tướng quân mà không tiếc mạng sống để chứng minh lập trường. Vậy nàng làm sao có thể dương mắt nhìn công chúa và tần tướng quân đau khổ cả đời được? Trong trúc đình hoang vu hẻo lánh, Tần Hằng vội vàng đi đến, nhìn thấy Tiểu Đậu đã đứng chờ từ sớm, hắn căng thẳng lại gần hỏi, phải chăng công chúa? Hôm nay, dịch chiến lại cấp bách phái người đi 800 dặm đường hồi kinh bẩm báo bệnh tình của công chúa lần nữa rồi. Tiểu Đậu lắc đầu. Vậy, Tần Hằng không hiểu lắm. Tiểu Đậu hít một hơi thật sâu, bộc một tiếng quỳ xuống trước mặt Tần Hằng, trịnh trọng khẩn cầu, đợi đến khi bệnh tình công chúa khỏi hẳn, khi chúng ta đến biên quan rồi, nô tỳ cầu xin tần tướng quân hãy đưa công chúa cao chạy xa bay. Ngươi nói cái gì cơ? Tần Hằng vô cùng kinh ngạc nhìn Tiểu Đậu. Cơ thể muội vẫn còn yếu, không thích hợp theo chúng ta lặn lội đường xa đi biên quan. Bản vương sẽ cho Dã Lang hộ tống ngươi về kinh thành. Sở Tuyệt ngoảnh mặt làm ngơ với ánh mắt sửng sốt không dám tin của Sở Cửu Nhi. Hắn vô cảm hạ lệnh xong liền rời khỏi doanh trướng. Sở Cửu Nhi kinh ngạc đến ngây người, đứng bên cạnh nhìn thấy nàng như thế, Dã Lang khẽ buông mắt. Không phải hắn chưa từng đề nghị với vương gia, nhưng ý vương gia đã quyết, hắn không thể nào thay đổi được. Việc này khiến lòng hắn cảm thấy vô cùng rối rắm. Hắn đương nhiên hiểu ý vương gia rồi, nhưng liếc mắt nhìn công chúa, lòng hắn thầm cười khổ. Sau khi kinh hãi ngơ ngẩn mất một lúc lâu, Sở Cửu Nhi giờ mới hoàn hồn. Chẳng buồn quan tâm cơ thể yếu ớt của mình, nàng xông ra ngoài doanh trướng, vội vã đuổi theo Sở Tuyệt. Thất hoàng huynh, muội không về kinh, khó khăn lắm nàng mới trốn thoát khỏi kinh thành, khó khăn lắm mới đuổi kịp bọn họ. Sao bọn họ có thể bắt nàng quay về được chứ? Sở Tuyệt đứng lại, vẫn giữ tư thế xoay lưng chứ không quay đầu lại nhìn nàng. Giọng điệu lạnh lùng không cho phép trái lời, ý ta đã quyết, không cần nói nhiều nữa. Ánh mắt Sở Cửu Nhi đau thương nhìn bóng lưng lạnh lùng cứng rắn không để tình trước mắt, đột nhiên nàng đau đớn kêu gào thảm thiết, vì sao cơ chứ? Các ngươi vì sao lại đối xử với ta như vậy? Vì sao? Dã Lang bước ra từ doanh trướng, trầm mặc quỳ xuống dưới chân Sở Tuyệt, cúi đầu nói, xin vương gia nể tình sức khỏe công chúa yếu ớt mà đồng ý cho công chúa ở lại đây. Có lẽ, tình cảm hắn dành cho cửu công chúa đã vượt quá mức kiểm soát rồi, nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Nếu cửu công chúa đã không có ý gì với hắn, mà kẻ võ biển như hắn sớm đã không màng sống chết nữa rồi, vậy thì chi bằng sớm bóp chết thứ tình cảm vốn không nên có này đi, việc gì phải bới móc nó lên làm gì cơ chứ? Võ biển, chỉ quân nhân, còn nhà võ. Sở Tuyệt quay đầu nhìn hắn, vô cùng nghiêm túc nói từng câu từng chữ, Dã Lang, từ lúc nào ngươi đã không còn tuân theo mệnh lệnh của bản vương nữa rồi? Sở Tuyệt phất tay, không cần nói nữa, cứ tuân lệnh là được. Dã Lang cúi đầu, trầm mặc rất lâu mới nhỏ giọng đáp, vâng. Sở Cửu Nhi nhìn Sở Tuyệt lạnh lùng không chút nề mặt, từng giọt nước mắt lấp lánh thi nhau chảy xuống khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Tất ca, huynh và nhị ca thật giống nhau, hai người đều đã thay đổi rồi, thay đổi đến mức Cửu Nhi không thể nào nhận ra nổi nữa. Sở Tuyệt mặc kệ lời nàng nói, ngay cả ánh mắt cũng không buồn nhìn nàng, trực tiếp ra lệnh cho tứ đại hộ tướng đứng bên cạnh tiếp tục chuẩn bị, một khắc sau khởi hành. Vâng, vương gia, tứ đại phó tướng nhận lệnh, tức tốc chạy đi chỉnh đốn đội ngũ. Lam Vân đứng bên cạnh, ánh mắt hờ hững bàng quan nhìn biểu cảm thống khổ đau đớn như bị cả thế giới phản bội của Sở Cửu Nhi. Nàng thản nhiên xoay người đi về phía xe ngựa của mình.